Địa phủ uy chát đàn, lão công của ta là Minh Vương. Tác giả, muội chỉ ai cật nhục. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 750. Dương Phong đã chết, Ninh Hoan tâm nghĩ đến quỷ chết đuối đã từng đưa cho quá chính mình một cái lễ vật. Kêu Đông Hải Chi Châu, có tránh thủy công năng, nói không chừng lần này có thể dùng đến. Chỉ là đương Ninh Hoan tâm đem xe chạy đến Đông Giao thời điểm, xa xa mà, nàng liền nhìn đến cái kia bên hồ vây quanh không ít người, thậm chí còn kéo cảnh giới tuyến, lại đã xảy ra chuyện. Ninh Hoan tâm trong lòng có loại bất ân cảm, nàng lập tức tăng lớn chân ga, lúc sau đem xe ngừng ở cảnh giới tuyến ngoại, bước nhanh vọt qua đi. Tuy rằng là vùng ngoại thành, nhưng là bên hồ vẫn là có không ít vây xem quần chúng. Bọn họ hẳn là ở tại Đông Giao phụ cận trong thôn các thôn dân. Hiện trường có mấy cái cảnh sát đang ở cảnh giới tuyến chỗ duy trì trật tự. Nhìn đến Ninh Hoan Tâm mang theo mũ cùng khẩu trang, còn muốn hướng trong sông vào, mang đội người lập tức ngăn cản nàng. Tiểu thư, ngươi là người nào? Nơi này đã xảy ra án mạng, ngươi không thể tùy tiện vào đi. Người một nhà, Ninh Hoan Tâm lập tức từ chính mình trong lòng ngực móc ra án treo ba chỗ chứng kiện. Nhìn đến nàng giấy chứng nhận, cái kia mang đội người ánh mắt ngẩn ra. Cái này giấy chứng nhận hắn là lần thứ hai thấy được. Lần trước Vương Giai vụ án tử bọn họ cũng tham gia bài tra cùng thu thập tư liệu. Hắn chính là ở Giản Nhị Thiếu trong tay lần đầu tiên thấy được cái này cơ cấu chứng kiện. Án treo ba chỗ, trong truyền thuyết thần bí trọng án tổ, nguyên lai là ba chỗ lãnh đạo. Lãnh đạo mời vào, nam nhân lúc này ánh mắt biến đổi, lập tức cung kính đem Ninh Hoan Tâm thả tiến vào. Tình huống như thế nào? Ninh Hoan Tâm chậm rãi mở miệng hỏi một câu. Một bên nói, một bên khắp nơi đánh giá. Nàng nhìn đến hiện trường bị bảo hộ thực hảo, bờ biển còn có một tảng lớn vệt nước, mà ở kia đôi vệt nước bên có một cái chiếu, chiếu hạ cái một khối thi thể. Buổi sáng phụ cận thôn dân đi vào trong hồ thần vịnh, kết quả phát hiện một khối nam thi, lập tức liền đánh 110 báo nguy. Chúng ta cũng là vừa đến nơi đây, thi thể là chính mình nổi lên, vớt thực dễ dàng, hiện trường cũng cơ bản không có cái gì phá hư. Nam nhân nghe được Ninh Hoan Tâm hỏi chuyện, lập tức phi thường nghiêm túc trả lời một câu. Ninh Hoan Tâm gật gật đầu, đi tới thi thể phụ cận. Ta có thể nhìn xem thi thể sao? Nàng quay đầu dò hỏi nam nhân một câu. Ân, ta đến đây đi. Nam nhân lấy ra bao tay trắng, rất quen thuộc, mang lên. Sau đó thật cẩn thận đi tới thi thể bên, ngồi xổm xuống thân mình, chậm rãi xúc lên cái kia chiếu. Thi thể là đầu chiều thượng phóng, nam thi mặt bộ đã sưng vù lợi hại. Hơn nữa trên đầu của hắn cuốn lấy vô số thủy thảo. Ninh Hoan Tâm thấy được cái này thi thể, ánh mắt hơi hơi một ngưng. Có cái gì có thể xác định hắn thân phận đồ vật sao? Có, chúng ta ở bên bàn trên cỏ nhặt được một bộ di động, hoài nghi là người chết. Căn cứ tin điện dạy số, này bộ di động là thuộc về một cái kêu Dương Phong nam nhân. Dương Phong, nghe được nam nhân nói, Ninh Hoan Tâm nhăn nhăn mày. Lúc này người chết bộ dạng đã vô pháp phân biệt, nhưng là hẳn là không phải là trùng tên trùng họ người. Người này nhất định là nàng biết đến cái kia Dương Phong. Hảo, cảm ơn phối hợp. Ta đã biết. Ninh Hoan Tâm không chút do dự xoay người rời đi. Ở Thẩm Lăng Duyệt sau khi chết, Dương Phong cũng đã chết. Hai người chết ở cùng cái trong hồ. Này tuyệt đối không phải trùng hợp. Xem ra, chính mình hôm nay thật sự muốn tìm những người khác hảo hảo nói chuyện. Ninh Hoan Tâm lái xe rời đi hiện trường vụ án, trực tiếp đi thị hình cảnh đại đội. Vương Thúc, ta muốn gặp các ngươi lãnh đạo, có chuyện yêu cầu các ngươi phối hợp một chút. Ninh Hoan Tâm ở trên xe cũng đã cấp Vương Khải Siêu gọi điện thoại, cho nên đương nàng lái xe tới rồi hình cảnh đội thời điểm, Vương Khải Siêu đã đứng ở nơi đó chờ. Mà liền ở Vương Khải Siêu bên người còn có một cái tuổi hơi đại, dáng người cường tráng nam nhân. Hết chương.